Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, hợp tác. Làm Yến Phong thật vất vả từ dưới đất bò dậy thời điểm, quần áo bị kéo ra tốt nhiều hang hốc, liền cùng trong đống rác nhặt được giống như, trên mặt tím một khối xanh một miếng, còn đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo. Tức cười rất, nhưng là người ở đây lại không ai cười ra tiếng. Nhìn về phía Yến Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tại Hoa Kinh, tên Yến Phong cũng sớm đã truyền khắp. Có thể cùng Hoa Thanh Phong chống lại ra hỏa người nào không biết. Có thể trong lòng bọn họ mặt Yến Phong nhất định là một cái vóc người khôi ngô, cao lớn uy mãnh. Tuyệt đối không nghĩ tới là cái này tính tình. Nhưng vô tri người vô luận ở nơi nào cũng là không thiếu. Lam Hiểu Vũ không cam lòng lôi kéo Đường Tường nói. Thân yêu, các loại rời khỏi nơi này, người có thể muốn giúp ta thật tốt dạy dỗ một chút hắn, để cho ta hảo hảo ra khẩu khí này. Ba, trả lời nàng là một cái hung hăng to mồm, đưa nàng rút mới ngã xuống đất, rất chật vật, dựa vào, tiện nhân, liền biết suốt ngày gây tai họa, cút cho ta. Đường Tường gầm lên giận dữ, mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến vừa rồi mình muốn người đối phó thế mà lại là Yến Phong. Còn tốt nơi này là thiên hạ, nếu như tại địa phương khác, bản thân thực muốn động thủ, đoán chừng bản thân liền chết như thế nào đều không biết. Vừa mới cái kia đi lên cùng Niếp Khuynh Thành bắt chuyện, sau đó bị Yến Phong cưỡng chế di rời ra hỏa kia, càng là hơi kém sợ tè ra quần, lôi kéo đồng bạn của mình liền muốn mở chuồn mất nhi. Đúng lúc này, đại sảnh thông qua nội gian cửa mở ra, một người mặc hắc sắc lau nhà lễ phục dạ hội nữ người như là kiểm duyệt bộ đội nữ vương tựa như. Thong dong yêu nhã đi ra, tuổi tác hẹn 24-25 tuổi, cứ việc ăn mặc quần áo màu đen, nhưng cảm giác trên người giống như là đang phát tán ra quang mang chói mắt. Ngay cả trong đại sảnh chói mắt đèn thủy tinh đều ảm đạm phai mờ. Nữ tử đi đến đài chủ tịch, mở ra microphone, cất cao giọng nói, mọi người tốt, hôm nay đại gia có thể trình diễn, hoàn toàn là cho ta Lãnh Nguyệt mặt mũi. Lãnh Nguyệt ở chỗ này đa tạ chư vị hậu ái. Lãnh Nguyệt, Yến Phong đã đoán được người nữ nhân này thân phận, tại Hoa Kinh tỉnh lạnh, còn có thể có quyền thế như vậy. Chỉ một nhà ấy, cùng đại gia đánh xong chào hỏi về sau, Lãnh Nguyệt đi xuống đài chủ tịch. Trực tiếp đi tới Yến Phong trước mặt, nói, nghe nói ngươi vừa rồi tại nơi này đã xảy ra không thoải mái. Đám người biểu lộ cũng là sững sờ, chẳng lẽ Lãnh Nguyệt đây là muốn đến gây sự với Yến Phong? Lập tức, rất nhiều người tâm lập tức đều nhấc lên. Phải biết, ngay cả Hoa Thanh Phong cũng không dám tại thiên hạ làm can. Yến Phong ở chỗ này quấy rối lại có thể may mắn thoát khỏi sao? Hoa Kinh Lãnh gia có lẽ không có Hoa gia, Đường gia như vậy trương dương, nhưng chỉ cần biết rằng Lãnh gia lịch sử người liền không ai dám đối với Lãnh gia chút nào bất kính. Hơn nữa, Lãnh Nguyệt còn là thiên hạ một cái người phụ trách một trong. Cái khác người phụ trách cứ việc chưa bao giờ hiến thân qua. Có thể mặc cho ai cũng có thể đoán được, bối cảnh nhất định tuyệt đối không thua cùng Lãnh gia. Đúng vậy a. Là không phải là muốn tìm ta gây phiền phức. Yến Phong nói. Lãnh Nguyệt lắc đầu cười nói. Ngươi liền xem như đem nơi này phá hủy ta cũng không dám tìm ngươi gây chuyện a. Chỉ là muốn nếu như chờ dưới ngươi có rảnh rỗi, chúng ta có thể đơn độc tâm sự. Nàng nghe vào người khác trong tai, bên trong người trong lòng tất cả giật mình. Đem nơi này hủy đi cũng không dám tìm hắn gây phiền phức. Ta dựa vào, gia hỏa này thật sự có nghiêu bức như vậy sao? Chẳng lẽ là tiểu tử này cùng Lãnh Nguyệt có một chân? Nhất định là như vậy. Bởi vì Hoa Thanh Phong cho tới bây giờ đều không có bị qua Lãnh Nguyệt dạng này lễ ngộ. Trừ bỏ hai người có một chân bên ngoài khác không có giải thích. Tốt, cùng dạng này đại mỹ nữ đơn độc ở chung, người khác cầu đều còn cầu không được đâu. Yến Phong cười hì hì nói. Vậy chờ dưới cũng không nên đi xa. Ta sẽ thông báo cho ngươi. Lãnh Nguyệt mỉm cười, liền xoay người đi ra đi chào hỏi người khác. Thiên hạ quả nhiên cùng thông thường, câu lạc bộ vẫn là chỗ khác biệt. Đừng câu lạc bộ đơn giản một bầy gia hỏa ngồi vây chung một chỗ chém gió bước. Nếu là xem vừa mắt nhi, nam nam ở giữa nghĩ đến làm sao môi trường nuôi cấy tình. Giữa nam nữ là ra cửa liền thẳng đến khách sạn. Mà ở nơi này, lại là một cái có thể lôi kéo đối thủ. Biết rồi đối thủ nơi tốt, tựa như lần này, nếu như những người này không phải đi tới thiên hạ, liền không khả năng biết rõ Yến Phong đến rồi Hoa Kinh. Rất nhiều người cũng sẽ cho tới bây giờ đều không biết Yến Phong đến tột cùng là một hạng người gì. Rốt cục đến tan cuộc thời điểm, khách khứa nhau nhau rời đi. Nhưng cơ hồ mỗi người tại rời đi thời điểm đều sẽ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Yến Phong bên này phương hướng. Giống như là muốn đem Yến Phong dáng vẻ in vào trong đầu một dạng. Đem Niếp Khuynh Thành giao cho Trang Lâu đám người trông nom về sau. Yến Phong trực tiếp đi vào nội thất thông đạo. Lãnh Nguyệt đã tại một cái phòng bên trong chờ lấy hắn. Trước mặt trên mặt bàn trưng bày rượu đỏ. Yến Phong hai mắt sáng lên. Chẳng lẽ là coi trọng lão tử, muốn câu dẫn lão tử, đem lão tử chuốc say, tới một cái say rượu mất lý trí. Mời ngồi, Lãnh Nguyệt ra hiệu Yến Phong ngồi xuống, sau đó cho hắn rót một ly rượu đỏ. Nói, không ngại uống một chén a? Đương nhiên không ngại. Yến Phong bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó đập đi miệng. Nói, vị đạo không ra thế nào? Nếu là thêm chút đi nhi bạch sugar liền tốt, uống nhiều quá. Lãnh Nguyệt một trận cuồng choáng. Đây chính là 7-6 năm La Phai. Toàn thế giới cũng không tìm tới mấy bình. Vừa rồi Yến Phong uống một chén kia đều có thể tại Bắc Kinh mua một ngôi nhà. Gia hỏa này lại còn ghét bỏ uống không ngon. Càng chết là, còn muốn thêm điểm nhi đường kẹo. Người gặp qua La Phai bên trong thêm đường trắng sao? Bất quá vừa rồi nàng đã đối với Yến Phong có bước đầu tìm hiểu. Biết rõ cùng hắn nói mấy cái này đơn thuần là tìm khí thụ. Nói, ngươi biết ta tìm ngươi là vì cái gì sao? Yến Phong cười hắc hắc nói. Còn có thể làm gì a? Giống ta dáng dấp như vậy anh tuấn tiêu sái. Ngọc thụ lâm phong, mọi người đều biết. Ý kia rõ ràng chính là ngươi coi trọng ta nha. Bằng không thì hơn nửa đêm ngươi đem ta một người gọi đến nơi đây làm gì? Còn chuẩn bị tốt rượu đỏ. Không phải liền là muốn câu dẫn ta sao? Ta hiểu đến, không cần phải nói rõ. Ta ra mặt rất mỏng. Lãnh Nguyệt làm sao có thể nhìn không ra Yến Phong ý nghĩ? Khí thật muốn rút hắn mấy cái bạt tai. Cả giận nói, nàng còn thực không có nói sai ngươi. Ngươi chính là một kẻ lưu manh. Một tên bại hoại cặn bã. Nói xong, liền ném cho Yến Phong một vật. Nói, cầm ngươi đồ vật, xéo ngay cho ta. Yến Phong một phát bắt được. Mở ra bàn tay xem xét. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thủy thần chi lệ. Gặp Yến Phong khuôn mặt không hiểu. Lãnh Nguyệt nói, đây là thiên hạ tín vật. Có nó, thiên hạ tài nguyên có thể vô điều kiện tùy ý ngươi điều động cùng thúc đẩy. Cái kia bao gồm hay không ngươi đây? Yến Phong ngây ngốc hỏi. Ngươi đi chết à? Lãnh Nguyệt mắng xong một câu, đứng dậy ra khỏi phòng, sau đó hung hăng khép cửa phòng lại. Yến Phong cười hắc hắc, như vậy xinh đẹp tiểu nữ nhi tính tình làm sao như vậy táo bạo đâu? Về sau làm sao lấy chồng? Tay cầm thủy thần chi lệ, Yến Phong nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thiên hạ hội cùng Kỷ Linh có quan hệ. Xem ra chính mình tại Hoa Kinh không chỉ có một đám anh em tỉ muội, trợ lực cũng là không ít. Rời đi thiên hạ cao ốc, Trang Lâu đám người lôi kéo Yến Phong muốn đi uống rượu. Đúng lúc này, một cỗ màu đen cực phẩm lái tới. Mở ra sau khi cửa xe, ở giữa Hoa Thanh Phong mỉm cười nói. Có thể tâm sự sao? Yến Phong không cảm thấy mình cùng Hoa Thanh Phong có cái gì tốt trò chuyện. Nhưng nếu là đối thủ, không đi chẳng phải là sợ hắn. Tốt, Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Lên xe về sau lại phát hiện trong xe trừ bỏ tài xế cùng Hoa Thanh Phong bên ngoài. Còn có một người, một cái để cho hắn không thế nào thích người. Yến Huynh, chúng ta lại gặp mặt. Đường Nghị Phi cười nói. ta có thể không cảm thấy chúng ta gặp mặt là một kiện cỡ nào khoái trá sự tình. Yến Phong liếc mắt nhìn nói. Đường Nghị Phi trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hoa Thanh Phong nói, hôm nay ta tìm hai vị đến là muốn nói một lần hợp tác, hy vọng hai vị có thể buông xuống bản thân thành kiến. Hợp tác? Yến Phong sững sờ, hắn cùng Đường Nghị Phi có gì có thể hợp tác? Gặp Yến Phong trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Hoa Thanh Phong nói, hai vị cũng là Trung Hoa đặc chiến đội tinh anh trong tinh anh. Ta nghĩ các ngươi đối với ngoại cảnh dong binh xâm phạm biên giới hiện tượng hẳn là sẽ không lạ lẫm. À, cái gì gọi là dong binh? Chính là một cái không có quốc tế, không có tín ngưỡng tổ chức võ trang. Trong mắt của bọn hắn chỉ có lợi ích cùng giết chóc. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là có dong binh đoàn tham dự, liền nhất định kèm theo nhân khẩu buôn bán, thuốc phiện, súng ống đạn được, còn có vũ trang phản động các loại thu hoạch lợi ích khổng lồ phạm tội hoạt động. Mà mênh mông Trung Hoa, nhân khẩu là nhiều nhất, bởi vậy mà nảy sinh phạm tội hoạt động cũng là nhìn mãi quen mắt. Bởi vì Trung Hoa quân cảnh song phương cường lực áp chế cùng đà kích, cảnh nội rất khó có tổ chức ra võ lực mạnh mẽ đoàn. Thế là, đông đảo ngoại cảnh dong binh đoàn liền đem lợi ích thị trường nhắm ngay Trung Hoa. Dẫn đến, ngoại cảnh dong binh đoàn xâm phạm biên giới hiện tượng càng ngày càng nhiều. Trước đó Yến Phong còn là Long Đằng cùng Long Nha thời điểm, đều đã từng dẫn đội tiêu diệt qua không ít dạng này dong binh đoàn. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi Long Tổ còn không giải quyết được những cái này tiểu lâu la? Yến Phong cười lạnh một tiếng. Trung Hoa đặc chiến bộ đội thực lực mạnh mẽ, ứng phó loại này ngoại cảnh dong binh căn bản là phế không quá lớn khí lực. Nhất là Hoa Thanh Phong trong tay Long Tổ, càng là Trung Hoa đặc chiến đội bên trong vương giả, hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Tại sao phải tìm tới Yến Phong đâu? Hoa Thanh Phong khẽ lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, sự tình xa còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lần này cùng thường ngày khác biệt, lần này liên lụy đến cơ mật tiết lộ. Yến Phong sắc mặt lập tức biến đổi, có thể làm cho Hoa Thanh Phong đều khẩn trương lên cơ mật. Đó nhất định là vô cùng trọng yếu đồ vật. Hơn nữa, ta đã tra được, đặc chiến trong bộ đội có gián điệp, Long Tổ một khi xuất động, liền nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. Sở dĩ chúng ta chỉ có thể xuất động lập tức nhất, không để cho người chú ý bộ đội. Bộ đội nào nhất không để cho người chú ý? Đương nhiên là hiện tại liền liên đội trưởng đều không có, cơ hồ cũng đã gần phải đối mặt bị giải tán Long Đằng. Ích lợi quốc gia cao hơn tất cả. Sở dĩ ta hy vọng Yến huynh có thể tạm thời bỏ qua một bên ân oán cá nhân, bảo hộ quốc gia của chúng ta không nhận ngoại địch xâm hại. Mặc dù Long Tổ tiết chế tất cả đặc chiến bộ đội, nhưng ta cũng không muốn lấy giọng ra lệnh. Đây coi như là đối với Yến huynh một điều thỉnh cầu. Yến Phong không biết Hoa Thanh Phong nói thật hay giả, nhưng tất nhiên liên lụy ra như vậy vấn đề nghiêm trọng, hắn liền không có lý do gì cự tuyệt. Huống hồ, Hoa Thanh Phong nói cũng không tệ. Long Tổ tiết chế tất cả đặc chiến bộ đội. Nếu như Hoa Thanh Phong lấy Long Tổ tổ trưởng thân phận hướng hắn ra lệnh, hắn đồng dạng không cách nào cự tuyệt. Lúc nào bắt đầu hành động? Yến Phong nói. Hoa Thanh Phong nghe xong, đại hỉ, nói, đại niên lần đầu tiên, lần này từ Long Đằng chủ công, Khoa Tình báo Đường huynh trong bóng tối phối hợp, Long Tổ phụ trách phối hợp tác chiến. Yến Phong nghe xong liền không vui, nói, làm gì nhất định phải đại niên lần đầu tiên a? Lão tử còn muốn ăn Tết đây. Mùng 2 được hay không? Không, tháng riêng 16 được rồi. Vừa lúc ở nhà đem 15 tháng riêng cũng đã đưa. Lão tử còn muốn ôm lão bà hài oa nhi hảo, hảo qua một cái năm đây. Đại niên lần đầu tiên ngươi liền để lão tử làm nhiệm vụ. Ngươi con mẹ nó đầu có hố a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,